Thôn Thiên, chương 702, Hạch Tâm Đệ Tử, góc truyện audio.com. Trong thú viên đông đảo, có một tòa phi long viên. Trong viên này, nuôi dưỡng một loại thánh thú tên là Thánh Quang Phi Long, loại thú này dài đến nghìn trượng, trên lưng sinh ra hai cánh thật lớn, chung quanh long thân vờn quanh quang hoa, vạn lũ bạch quang buông xuống. Kỳ thực Thánh Quang Phi Long, bản thân thực lực như nhau, nhưng nó nhìn qua thập phần cao quý, vì thế được liệt vào thập cấp thánh thú, chỉ có người thân phận cực cao mới có thể cởi. Chỉ ít tu vi cũng phải là chân tiên cấp số, bằng không không có tư cách cởi nó. Dương Lăng tới bầu trời phi long viên rồi, thấy tên yêu tiên tuyết thỏ kia cùng với mấy yêu tiên còn lại trong vườn, bị mấy cái bàn tay to chộp vào không trung, đang bị uy hiếp. Người xuất thủ, là ba vị thanh niên bạch bào, nô tài nho nhỏ, cư nhiên cũng dám cãi lại mệnh lệnh của ta. Một người đầy mặt sát khí, bàn tay vừa niết trực tiếp đem linh đài thế giới một gã yêu tiên niết bạo, phát ra tiếng nổ mạnh thật lớn. Dương Lăng xa xa nhìn thấy, thầm nghĩ. Người này kiêu ngạo như vậy, tất nhiên có địa vị, ta đến đây là vì tiên thiên tạo hóa tinh thạch, không thể lỗ mãng xuất thủ. Nghĩ xong, hắn ha hả cười, chắp tay tiến ra đón, mấy vị bớt giận. Năm người thanh niên, vừa nhìn thánh thú uyển giam quan tới, nét mặt vẻ giận dữ càng nhiều hơn, người bóp chết yêu tiên quát lên. Người là quản giáo thuộc hạ thế nào vậy? Ngay cả chúng ta cũng dám chống đối. Dương Lăng vẻ mặt dáng tươi cười, hỏi. Xin hỏi mấy vị, là người ở đâu? Muốn thánh thú đi làm chuyện gì? Một, người thanh niên khắc hanh một tiếng. Người cái thánh thú giam này là mới tới, chả trách không biết lai lịch chúng ta. Ta năm người, đều là người của hộ pháp điện. Đối với hộ pháp điện, Dương Lăng từ trên ngọc giản cũng biết được. Trong hộ pháp điện có 12 vị hộ pháp, đều là tu vi chân tiên cực hạn. Trước mắt năm nhân này, tất nhiên đều là đệ tử hộ pháp điện, chính là nhân vật của tam thanh đại thế giới sinh ra. Nguyên lai, thiên tiên nếu sinh đẻ, sinh ra hậu đại, trời sinh đã là nhân vật kim phẩm linh đài. Kim phẩm linh đài như vậy, không có kinh qua tôi luyện tâm tính, hành sự cùng người thế tục không giống nhau. Nếu không, năm người này cũng sẽ không bóp chết tên yêu tiên kia, hoàn toàn là hành vi của trẻ hư nhân gian. Dương Lăng nghe xong, âm thầm phân tích nói. Hộ pháp điện 12 hộ pháp cùng chân thánh điện 12 hộ pháp có người nói không hợp nhau, ta ở vị trí này tính là do 12 chân thánh cấp cho, có thể ngạnh kháng lại, giết hắn một hai người. Trong lòng đã có tính toán, hắn trong mắt đột nhiên lại hiện ra sát ý, hắc hắc cười. Các ngươi tư thiện xông vào thánh thú huyền, giết chết yêu tiên khán hộ thánh thú, đã là tử tội. Mặc kệ các ngươi là cái thân phận gì, có hậu trường bao nhiêu lớn, hôm nay đều phải xuất ra đại giới. Nói xong thì trong tay Dương Lăng kinh tiên giản đã xuất thủ, mang theo uy thế kinh thiên, nhắm vào đầu nện xuống, bao phủ lấy 5 người. 5 tên của hộ pháp điện thực lực cực mạnh, tiên lực cũng không vượt lên trên 1000 phương. Dương Lăng oai lực một giản, hoàn toàn đưa bọn họ áp chế, trốn cũng không thoát, chạy cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng. 5 người sắc mặt kịch biến, vừa sợ vừa giận, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Người dám đối với chúng ta động thủ, người chết đi. Trước khi chết một người vẫn kêu to lên, oanh, hủy diệt đại lực thoáng cái oanh kích xuống tới, 5 người kim phẩm linh đài thoáng cái bị đánh nát bấy. Góc truyện audio.com, phát sinh tiếng nổ kinh thiên, như vậy đại động tĩnh, đã sớm kinh động người chung quanh. Chân thánh điện phái người chạy đến đây đầu tiên, ba đạo độn quang hạ xuống, hiện ra ba gã sứ giả, bọn họ xem qua hiện trường, hỏi. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Dương Lăng trầm giọng nói. Có 5 tên cuồng đồ, đánh chết yêu tiên khán viên, đã bị ta tại chỗ chém giết. Bà gã sứ giả thần sắc bình tĩnh, lắng nghe tự thuật, một người gật đầu. Người ở lại nơi đây, nếu có người hộ pháp điện đến, nên nói thật cho bọn chúng nghe. Hỏi qua tình huống xong, ba sứ giả bỏ chạy đi. Mà không bao lâu sau, lại có ba gã sứ giả khác hạ xuống, ba người này, trên mặt lại ẩn chứa sắc mặt giận dữ, một người quát lên. Chúng ta ba người là hộ pháp điện sứ giả, nơi đây xảy ra cái gì? Dương Lăng lại đem sự tình thuật lại một lần nữa, một sứ giả cả giận nói. Ngươi thực sự là lá gan thật lớn, ngay cả hậu nhân của hộ pháp cũng dám giết. Dương Lăng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thản nhiên nói. Ta sơ trưởng thánh thú huyền, làm việc nên ứng với công lý, chỉ là luận sự, không luận người nào, chỉ cần phạm vào nội quy, sẽ y luật mà làm việc. Nói thật hay, phía sau Dương Lăng, đột nhiên xuất hiện một người, chính là tên chân thánh phái Dương Lăng đến thánh thú giam đây, hắn khen ngợi rồi hướng về phía Dương Lăng gật đầu, sau đó đối với ba gã hộ pháp điện sứ giả lạnh lùng nói. Thánh thú giam, do chân thánh điện quản lý, người của hộ pháp điện không biết sống chết, có chết đó cũng là gieo gió gặt bão. Ba gã hộ pháp điện, dù sao địa vị không cao, nhìn thấy chân thánh đứng ra cũng không dám nói thêm cái gì, cam chịu mà lui xuống. Thánh Quang giáo 10 phần rộng lớn, chức vị đông đúc. Có hộ pháp điện, chân thánh điện, hiền thánh điện, hàng thánh điện, vũ khí điện, thánh dược điện các loại 72 điện. 72 điện này, đều có chức ti, đây đó, trong đó nghi trượng bình đẳng. Cho nên, người hộ pháp điện quản không được chân thánh điện, người chân thánh điện cũng quản không được hộ pháp điện. Song phương một khi nổi lên xung đột nhất định phải do phía trên thánh luật các cân nhắc quyết định. Lúc này, trong hộ pháp điện, 12 hộ pháp tụ lại cùng nhau. Bọn họ đều đã cảm ứng được chuyện 5 tên đệ tử hộ pháp điện bị giết. Việc này khiến 12 hộ pháp vạn phần phẫn nộ, chết 5 tên đệ tử cùng bọn chúng quan hệ 10 phần thân cận, có tôn bối cũng có nhi bối, cư nhiên thoáng cái bị một người thú giam cấp nho nhỏ giết. Chân thánh điện cư nhiên kiêu ngạo như vậy, lúc này tuyệt không thể chịu để yên, chúng ta 12 người trước hết giết thú giam, sau đó đến chân thánh điện hưng binh vấn tội. Một gã hộ pháp tính tình nóng nảy nhất lập tức đưa ra kiến nghị. Một hộ pháp khác lại không đồng ý. Không thể, việc này, nói như thế nào cũng là bên ta đối lý, không bằng đi tới thánh luật các tỉnh đại luật đứng ra cân nhắc quyết định. 12 người tại sao một phen tranh luận cuối cùng tuyển chọn biện pháp tương đối bảo thủ, đi tới thánh luật các. Lại nói vị chân thánh kia trực tiếp đem Dương Lăng đưa đến chân thánh điện. Chân thánh điện tỉnh không chỉ có một tòa đại điện chung quanh nó, bao gồm phạm vi phương viên 800 vạn dặm cùng quản hạt thánh thú viên, bí chu các chu ma doanh vi vi trên 100 cơ cấu. 12 chân thánh, đều là tu vi chân tiên cấp số. Chân tiên cảnh giới tu sĩ, bởi mở tiên phẩm linh đài. Góc truyện audio.com, tiên phẩm linh đài thế giới so với phổ thông ngọc phẩm linh đài thế giới càng thần diệu hơn. Tiên phẩm linh đài thế giới, có thể trực tiếp tiến nhập tiên giới, mở nhất phương tiểu tiên giới. Nếu không đạt được tiên phẩm linh đài, dù là tiến nhập tiên giới, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào linh đài thế giới người khác, sẽ bị các loại hạn chế cùng ràng buộc. Ngoài ra tiên phẩm linh đài càng quảng đại tiên lực so sánh với ngọc phẩm linh đài sản sinh tiên lực có phẩm chất phi việt. Nói chung kim phẩm linh đài cùng ngọc phẩm linh đài sản sinh ra tiên lực cũng không thuần túy, được gọi là ngụy tiên lực. Mà tiên phẩm linh đài, phát sinh lực lượng thì hoàn toàn bộ là tiên lực. Tiên lực có khả năng nghịch thiên, lên trời xuống đất có vô số chỗ tốt. Cho nên, trong thánh quang giáo, phàm là người có địa vị chí ít phải đạt được chân tiên cảnh giới. Chân tiên cũng có phân ra mạnh yếu cùng chí tiên bất đồng, chí tiên dựa theo thiên tiên phân thân, chia ra làm 10 cái đẳng cấp. Mà chân tiên chia ra làm 3 trình tự, phân biệt là sơ thành, trung vị, cực chí. Sơ thành chân tiên, tức có thủ đoạn có thể phá vỡ không gian tam thanh đại thế giới. Trung vị chân tiên, thì có thể phát ra lĩnh vực bản thân, khống chế thời gian biến hóa. Cực chí chân tiên, thì phải nhận được dương cực thiên tán thành, thu được sắc phong tiên hào. Cho nên, chân tiên chính là nhân vật không phải chuyện đùa, số lượng xa xa ít hơn chí tiên cùng cao tiên. Nếu như nói, chí tiên là kim đan tu sĩ trong bàn cổ giới, như vậy chân tiên là bàn cổ giới tiên tôn, hai loại người này thực lực cùng số lượng đều có chênh lệch thật lớn. Bên trong chân thánh điện, 12 chân thánh đều ở đây, Dương Lăng cảm giác 12 người này đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt. Xem ra chân thánh điện ước gì ta hạ thủ giết chết 5 nhân này. Để ý chung quy tại chân thánh điện nhất phương, không giết là không thể giết. Dương Lăng âm thầm tính toán, Chu Thái Cực ngươi ngày hôm nay có thể công tâm chấp pháp, làm rất khá. 5 người này, đều là trừng phạt đúng tội, bọn họ dám giết người của thánh thú viên, tự nhiên phải bị nghiêm phạt. Một gã chân thánh nói rằng, Dương Lăng vội vàng nói, đa tạ chân thánh, đệ tử vốn đang lo lắng, hộ pháp điện sẽ đối với đệ tử bất lợi. Hành chân thánh cười nhạt. Hộ pháp điện quá kiêu ngạo, còn có chân thánh điện che chở cho ngươi, sợ cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, ngươi ngày hôm nay biểu hiện rất tốt, chân thánh điện quyết định cho ngươi ngày sau đảm nhiệm hạch tâm đệ tử. Dương Lăng nghe xong, trong lòng mừng rỡ. Gọi là hạch tâm đệ tử, là chỉ có thể tiếp xúc được việc cơ mật của Thánh Quang giáo, ngày sau có cực lớn cơ hội tiến nhập trong Thánh Quang giáo 72 điện đảm nhiệm chức vị quan trọng. Phải biết rằng, coi như là chân tiên cấp số cũng không nhất định có thể tiến nhập vào được 72 điện. Trong thánh quang giáo chân tiên không có chức vị cũng là có khối người. Mà hạch tâm đệ tử thì bất đồng, một khi đi vào chân tiên trình tự, lập tức là có thể được trọng dụng. Đa tạ chân thánh, đệ tử nhất định tận tâm tận lực đền đáp bản giáo, đền đáp chân thánh điện. Dương Lăng phải một phen biểu lộ trung thành, bởi vì hắn rất rõ ràng, thành hạch tâm đệ tử, là thuộc nhất mạch chân thánh điện này. 12 vị chân thánh nhìn nhau, một người nói. Trở thành hạch tâm đệ tử thì dễ, nhưng nếu muốn tại ngày sau có tiền đồ tốt người chí ít phải có. Góc truyện audio.com, 100 ức cống hiến, mà muốn được cống hiến, biện pháp hay nhất trực tiếp hữu hiệu, đó là tiến nhập thánh quang quân bộ, lập quân công, chém giết hắc ma. Dương Lăng nói, đệ tử nghe theo chân thánh an bài. Được, sự tình phía sau, do chân thánh điện xử lý, ngươi lập tức đi tới Phạt Ma Điện. Nhớ kỹ, Phạt Ma Điện không phải một nơi thái bình, ngươi sẽ gặp các loại nguy hiểm. Nhưng Phạt Ma Điện có quy củ Phạt Ma Điện, ngươi có thể sống sót hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Dương Lăng lập tức thỉnh giáo, đệ tử không rõ, thỉnh chân thánh kể rõ sự tình. Trong Phạt Ma Điện luôn bảo trì 300 danh hạch tâm đệ tử. Nếu có 305 tên, như vậy nhất định phải có 5 người sẽ chết. Nếu như ít hơn 300 danh, thì sẽ có tân hạch tâm đệ tử bổ sung. Trải qua vô số năm tích lũy, phàm là người ở lại trong Phạt Ma Điện, mỗi một người đều rất nguy hiểm. Cho nên ngươi phải rõ ràng, tiến nhập Phạt Ma Điện mặc dù có cơ hội, nhưng rất có nguy hiểm. Ngươi có thể tuyển trạch không đi, tiếp tục lưu lại trong Thánh Thú Huyền. Dương Lăng đến đây, chính là vì muốn trở thành thành viên nội bộ, từ đó tìm tiên thiên tạo hóa tinh thạch. Tạo hóa tinh thạch đối với hắn kiến tạo linh đài thế giới, có trợ giúp cực lớn, phải được nó. Giờ này đây, vừa nghe xong, hắn không chút do dự tuyển trạch tiến nhập Phạt Ma Điện. Đệ tử nguyện ý tiến nhập Phạt Ma Điện tuyệt sẽ không làm chân thánh thất vọng. Dương Lăng trầm giọng nói, cách chương.